bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 8, Virus Z, góc truyện audio.com. Hiện tại cô đang ở trong một căn phòng thần bí tại trụ sở Thiên Long Hắc Hổ. Ngồi xung quanh cô chính là những trợ thủ đắc lực nhất của cô, gồm Tứ Đại Thiên Long cùng Tam Đại Hắc Hổ. Thiên Kỳ, báo cáo tình hình Virus Z, cô lạnh nhạt nói. Cả người tỏa ra khí thế vương giả lạnh lùng. Virus Z hiện đang được chế tạo bên Hy Lạp, là loại virus giết người chí mạng có thể lây lan rộng, rất nguy hiểm. Nếu chế tạo thành công nó, thế giới sẽ ở nguy cơ tồn vong. Thiên Kỳ, một trong Tứ Đại Thiên Long, giới tính nam. Người phụ trách chế tạo là ai? Cô tiếp tục lạnh giọng hỏi. Là Iris, người này là của tổ chức mafia ngầm bên Hy Lạp. Thiên Kỳ tiếp tục nói. Thiên Y, chuẩn bị vé máy bay, sáng mai cất cánh đi Hy Lạp, không được để Virus Z được chế tạo thành công. Cô lạnh giọng nói. Vâng, Thiên Y, một trong Tứ Đại Thiên Long, giới tính nữ. Thiên Diệp, không được để lộ bất cứ thông tin gì về việc chúng ta sang Hy Lạp. Cô vẫn lạnh lùng nói. Vâng, Thiên Diệp, một trong Tứ Đại Thiên Long, giới tính nam. Thiên Ân, cậu ở lại phụ trách bang. Cô quay sang nhìn Thiên Ân. Bây giờ bang cần một người lãnh đạo, Thiên Ân là thích hợp nhất. Thuộc hạ hiểu, Thiên Ân, một trong Tứ Đại Thiên Long, giới tính nam. Là người dẫn dắt cả đội. Hắc Tinh, Hắc Sam, hai người tiếp tục phụ trách công việc ở Ngạn Thị. Cô lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Hắc Tinh, một trong Tam Đại Hắc Hổ, giới tính nam. Hắc Sam, một trong Tam Đại Hắc Hổ, giới tính nữ. Hắc Hân, đi theo tôi, mang theo đội quân tinh nhuệ của chúng ta. Cô lạnh lùng nhìn Hắc Hân phân phó. Vâng, Hắc Ân, giới tính nữ. Cả bảy người họ là những người được huấn luyện vô cùng tinh nhuệ, các kỹ năng tuyệt vời, chính xác là những chiến binh thép. Kết thúc họp bang, cô từ trụ sở đi ra, xung quanh vây hơn 20 thị vệ áo đen cao to cung kính cúi chào cô. Cô đội một chiếc mũ vành rộng màu đen, đeo kính râm bản to che gần hết khuôn mặt, trên người mặc bộ quần áo thun đen, chân đi đôi bốt da bóng, trông cô y như một nữ vương thực thụ. Cô lên chiếc xe Ferrari xanh phóng về nhà. Sáng hôm sau, cô đã xin nghỉ việc ở công ty mấy ngày, nói là có việc rồi ra sân bay. Cô mặc bộ quần áo đen, chân vẫn đi đôi bốt da, khoác áo da đen bên ngoài, đội chiếc mũ vành đen cùng chiếc kính mắt đen bản to. Đi bên cạnh là Thiên Kỳ, Thiên Y, Thiên Diệp, Hắc Hân. Lão đại, máy bay sắp cất cánh. Thiên Kỳ cung kính đứng cạnh cô nói. Đã vây lại sân bay chưa? Cô lạnh giọng hỏi. Rồi, quân đội tinh nhuệ của chúng ta cũng phục sẵn. Quân đội tinh nhuệ do đích thân cô cùng Tứ Đại Thiên Long, Tam Đại Hắc Hổ huấn luyện. Đội quân với số lượng 100 người, giỏi sử dụng dao, súng cùng các loại ám khí độc. Kỹ năng quan sát của họ cũng rất tốt. Vệ sĩ bao nhiêu? Cô lạnh lùng hỏi, vẫn không quay đi mà chỉ nhìn thẳng đi thẳng. Bên đó sắp xếp 200 vệ sĩ. Thiên Y cũng là mặt lạnh trả lời, nhưng lời nói với cô rất cẩn trọng và cung kính. Đặc công, cô tiếp tục hỏi, đặc công tổng cộng 30 người đều là những đặc công cấp S, Thiên Diệp mở miệng. Đặc công cấp S là những đặc công cao cấp nhất, được huấn luyện khắc nghiệt và lão luyện nhất, giỏi ngụy trang, trộm cắp, thu thập thông tin, tình báo. Và giỏi sử dụng các loại vũ khí, cũng như cách hack các hệ thống an ninh. Sát thủ, cô vẫn tiếp tục hỏi. Lần này sang Hy Lạp để phá hủy kế hoạch chế tạo virus nên cô muốn sắp xếp thật cẩn thận. 25 sát thủ bạc sẵn sàng chờ lệnh. Hắc Hân báo cáo, góc truyện audio.com. Sát thủ bạc là những sát thủ bí mật huấn luyện, là những sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ quốc tế, dung mạo của họ là một ẩn số. Họ ra tay độc ác nhưng rất lịch sự, giỏi ẩn núp che giấu. Thảo dùng dao găm và ám khí, tiện thể Tứ Đại Thiên Long có thực lực rất cao chỉ sau cô. Thiên Kỳ, giỏi sử dụng ám khí độc cùng súng, biết tất cả các môn võ. Thiên Y, giỏi dùng độc bom cùng dao găm, biết tất cả các môn võ. Thiên Diệp là bác sĩ thiên tài Tây Y, Đông Y, giỏi dùng các loại vũ khí phức tạp như chùy, nhị côn, bao tay thép, móng sói sắt, đặc biệt là kiếm nhật, cậu là một thiên tài kiếm nhật. Thiên Ân, giỏi tất cả các môn võ, khả năng quan sát tốt, kỹ năng lãnh đạo đỉnh cao cùng trí nhanh nhẹn thông minh xử lý tình huống, vũ khí quen thuộc của cậu là cây súng bắn tỉa M4 với cự ly 970m và bắn được 800 viên đạn được chế tạo bằng bạc nguyên chất trong một phút. Tam đại hắc hổ cùng nhau rèn luyện nên đều có thực lực giống nhau, kỹ năng hàng đầu của họ là bắn đá, họ bắn những viên đá nhỏ được mài sắc cất giấu trong túi áo với cự ly 30m và lực bắn vô cùng mạnh, độ chính xác rất cao. Cách chương.